Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 501, nhất thời cảm thán. 2. Bất kể là song phương ân oán trình độ sâu nhất không nói, bằng vào đối phương cầm lấy Hóa Thiên Huyết Bình cái này thánh binh, Đạo Huyền liền hết sẽ không bỏ qua hắn. Xé rách bầu trời, tốc độ nhanh vô địch, Độc Cô Bại Thiên chờ người vui mừng. Thấy vậy không cần phải nói, chia làm hai tốp, hướng về Hỗn Hống Đế, Thiên Ngưu Đế đuổi theo. Chỉ cần đem bọn hắn giải quyết xong, kia phía thế giới này liền thật vô tư rồi. Không đề cập tới Độc Cô Bại Thiên và người khác bên kia. Bên này, bất quá mười mấy hô hấp, mà Lạc Đế liền được Đạo Huyền đuổi theo, đem gắt gao đặt ở hạ phong. Đối phương ba người liên thủ, Đạo Huyền đúng là không làm gì được, nhưng bây giờ cũng chỉ có một vị Ma Long Đế, một cái Hóa Thiên Huyết Bình. Tuy mạnh, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, vừa đối mặt liền đem nó áp tại hạ phong. Trong khoảnh khắc, liền đem hắn gọi có gan lảo đảo muốn ngã cảm giác. Dù sao đối phương cũng sớm đã không phải lúc toàn thịnh rồi. Đạo Huyền, ngươi chờ đó, một ngày nào đó, ngươi biết đạt được so sánh ta thảm hại hơn kết cục. Mà Lăng Đế không cam lòng phẫn hận âm thanh thỉnh thoảng vang dội, mà đổi lấy chỉ là như cũ đả kích. Mấy phút sau, Ma Lăng Đế liền triệt để không chịu nổi. Bỗng nhiên, Hóa Thiên Huyết Bình huyết quang chợt lóe, hẳn là chủ động thoát ly hắn, chui vào thời không bên trong, biến mất. Ma Lăng Đế ngẩn ra, sau đó chính là vui mừng. Ngược lại không rơi vào Đạo Huyền trong tay là được. Đạo Huyền thần sắc không thay đổi, trong tâm cười lạnh một tiếng, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Thất Tinh Ánh Nguyệt, khủng bố vĩ ngạn lực lượng bộc phát ra, thời không ngưng kết đứng im. Hơn nữa muôn vạn thời không hẳn là xếp, có gan vô cùng vô tận cảm giác. Không đến một hơi thở thời gian, Hóa Thiên Huyết Bình liền từ hư không bên trong xuất hiện, toàn thân huyết quang chật vật lóng lánh. Muốn phản kháng cổ lực lượng này, ước chừng hai hơi thở thời gian mới biến mất, triệt để mất đi lực phản kháng. Đạo Huyền trong tâm không ngoài dự liệu, cái này Hóa Thiên Huyết Bình bên trong nhất định là có nó chủ nhân chân chính lực lượng, nhưng mà chỉ là một cổ lực lượng mà thôi. Đối phương không thể xuất thế hôm nay, hắn trấn áp chi hoàn toàn không thành vấn đề. Giống như ở cái trước đỉnh cấp thế giới bên trong lấy được thanh kia thánh kiếm một dạng, lấy ra Thiên Huyền bức tranh, triệt để phong ấn lại đây Hóa Thiên Huyết Bình, sau đó Đạo Huyền mới tản đi Thất Tinh Ánh Nguyệt lực lượng, lại bắt được Ma Long Đế. Trong lòng của hắn dâng lên nhàn nhạt hưng phấn, hướng về gần đây Thiên Ngưu Đế phương hướng mà đi. Đến mức kia trong tối tại hắn trấn áp xuống Hóa Thiên Huyết Bình xuất hiện một đôi như có như không ánh mắt, liền căn bản không phải chuyện nhớ tìm hắn để gây sự, chờ một vạn năm kỳ hạn đến sau đó rồi hãy nói. Không bao lâu, Thiên Ngưu Đế bị trấn áp dưới, bất quá Hỗn Hồng Đế chính là mang theo Thanh Đồng Thánh Bổng trốn. Dương Tiễn và người khác căn bản là không có đuổi theo hắn. Đoàn người tụ họp hiện thân tại trước mặt đại quân, tự nhiên lại dẫn tới một loại oanh động. Oanh động, khách khí, sau náo nhiệt, liền bắt đầu thu thập tàn cuộc rồi. Gây dựng phía thế giới này, không phải là chỉ riêng uy phong, chủ yếu nhất là khổng lồ kia đến không cách nào tưởng tượng tài nguyên. Đầu tiên, Đạo Huyền và người khác cũng cảm giác được một cổ hào hùng khí vận chi lực ra thân. Còn có nhiều cường giả như vậy thi thể, đều là thượng hạng bảo vật, thu thập so với tấn công phiền toái hơn, nhưng cơ hồ không có một người ghét bỏ đây phiền toái. Thiết lập phá giới truyền tống trận, truy sát chiêu hàng một ít dị tộc chờ các thứ chuyện tiến hành đâu vào đấy đấy. Mỗi người đều bề bộn nhiều việc. Ngày đó ban đêm, Đạo Huyền đem Chu Tiên kiếm thả ở tại bên trên bầu trời, hấp thu kia vô cùng vô tận, gần như sắp thành thực chất chém giết hung ác, chờ một chút khí tà ác. Hắn đứng tại trên đám mây, nhìn phía dưới kia vô tận núi thây, huyết hải, trong lòng có một vệt nhàn nhạt phức tạp cảm giác. Hắn ngay từ đầu liền tự nhận là, hắn trên bản chất cũng không phải một cái chân chính người tốt. Nhưng mà từ không phải là một người xấu, mà khi rồi nhiều năm như vậy tiêu chí bản đích hảo nhân. Hắn tâm tính của mình có lúc chính hắn đều có chút không rõ lắm. Tại bình tĩnh này trong hoàn cảnh, nhìn thấy mình tự tay chế tạo ra một màn này, trong tâm luôn là có chút không an tĩnh, nặng nề, thở dài, hối hận, áy náy, không đành lòng chờ chút tâm tình từng cái thoáng qua. Dù sao đây cũng là bởi vì mệnh lệnh của hắn, mà dẫn đến đây hết thảy phát sinh. Vô số gia đình sẽ làm này thương tâm gần chết, vô số thân bằng hảo hữu sẽ vì thế bi thương. Từng đầu tiên hoạt sinh mệnh, thật vất vả lớn lên, cứ như vậy biến mất. Tại hôm nay đối với sinh mạng cảm ngộ sâu hơn trong lòng của hắn, luôn là có chút không dễ chịu. Đương nhiên, chính hắn cũng biết, đây chẳng qua là nhất thời cảm thán mà thôi. Nói không chừng sau một khắc, hắn liền đem chuyện này quăng ra ngoài 9 tầng mây đi. Cảm thán a, ai vừa không có qua nhất thời cảm thán. Một lát sau, liền ngay cả chính hắn cũng không biết mình đang suy nghĩ gì thì. Một bóng người xinh đẹp đi tới bên cạnh hắn. Khinh nhu thanh âm ôn uyển mang theo tia vẻ quan tâm. Chân nhân cũng không nhất định quá nhiều sầu não. Đây là chính bọn hắn lựa chọn. Trong miệng mũi, một mùi thoang thoảng nhàn nhạt bao vây mà đến. Có chút lạnh như băng trong mây bên trên. Hẳn là có một cổ ấm áp chi ý. Đạo huyền đều bất thình lình cảm thấy một cổ thoải mái cảm giác. Hắn cũng không ngoài ý. Đương kim thiên hạ, còn không người có thể gần hắn thân lại không bị hắn người phát hiện. Tuy nói như vậy, trong này cũng là có đạo huyền một phần tội nghiệt. Ngữ khí có 487 một vệt trầm trọng nói ra. Theo bản năng, hắn hoàn hảo hình tượng xuất hiện. Thế gian vạn vật đều có nó lựa chọn. Chân nhân cũng không phải vô tâm, càng không thể quái đến chân nhân trên thân. Tố thiên tâm luôn luôn dịu dàng, bình dị gần gũi trong thanh âm, nhiều hơn một chút kiên định, cố chấp, kiên định, cố chấp thành đạo huyền chối bỏ trách nhiệm. Đạo huyền cười thầm trong lòng, có chút ấm áp, có bằng hữu vẫn rất tốt. Cũng tỉ như bên người vị này, ôn hòa cười một tiếng, tuy vẫn có chút nặng nề, nhưng thoải mái rất nhiều khẩu khí nói ra. Thiên tâm luôn luôn công bình nhất công chính. Ngươi lời nói này, có thể cũng không nhiều công chính nga. Có chút trêu ghẹo, để cho tố thiên tâm cũng cười lên. Xinh đẹp tuyệt trần thật lòng nụ cười, để cho đêm nay màu đều sáng rất nhiều. Chân nhân đều nói thiên tâm luôn luôn công bình nhất công chính. Lời nói này làm sao không cơ chứ? Mang theo chút hoạt bát, kiều mị vừa nói sau, để cho đạo huyền nụ cười càng thêm mấy phần. Quả nhiên, đem trong tâm kia nhất thời cảm thán, quăng ra ngoài 9 tầng mây đi. Chân nhân mình nhiều lời, cho nên liền nghe một lần thiên tâm a. Tố thiên tâm mở một đôi mắt to, dịu dàng, linh động, lại mong đợi nhìn thấy đạo huyền. Chương 2, cầu đạt, cho ta càng nhiều hơn động lực, để cho ta cố gắng lên. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.